nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hồn Ma Con Gái Người của tác giả Trần Thanh Hiệp qua giọng đọc Định Soạn. Phần 1: Cái đầu ma ở cống cây xoài. Hồi mấy tháng trước, nghe bà con xóm tôi bàn tán về chuyện anh Tư Ếch, người làng bên, một hôm đi soi ở chỗ cống cây xoài đã thấy một cái đầu người nổi lềnh mềnh trên mặt nước. Anh ta sợ quá bỏ chạy và bị cái đầu ấy lăn lông lốc đuổi theo. Khi nghe vậy, tôi định bụng khi nào gặp anh Tư phải hỏi anh về chuyện này để xem thật hư ra sao. Tuần rồi có dịp gặp anh, tôi hỏi về chuyện ấy và được anh Tư kể lại cho toàn bộ câu chuyện. Sau đây là câu chuyện được viết lại dựa trên lời kể của anh. Tối hôm đó, anh Tư đi soi cá ở khúc mương chảy qua cống cây xoài. Anh tính là sẽ bắt đầu từ chỗ khúc chuột nơm, lần lên tới chỗ cống cây xoài, rồi sẵn đó bước lên đường cá trở về nhà. Xuống mương mới đi được một khúc mà đã bắt được mấy con cá trầu cỡ lớn hơn cán sữa. Vừa mới xuống mà được như vậy, anh Tư thấy phấn khởi trong lòng, nên cứ cặm cụi mần mải mật miết mà không thấy mệt. Cho đến lúc bóng đèn độ trên đầu sụp điện, yếu dần còn lu lét, sợ hư bình, anh Tư mới tắt đèn tạm nghỉ, lên ngồi bên bờ mương. Lúc này anh mới nhận thấy không gian xung quanh tối đen như mực, vắng tanh, không một tiếng người hay một thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu của lũ ếch nhái, ếch ương hòa lẫn với nhau tạo thành một thứ âm thanh khi chậm khi bỗng, nghe não lòng. Bầu trời vẫn còn đen ngòm, mưa cứ bay bay hoài không dứt. Mặc dù chiều đã có một cơn mưa lớn, nước chảy tràn đồng ngập xá. Một mình ngồi giữa đồng không mông quạnh, thỉnh thoảng có một cơn gió bấc non thổi tới, làm anh Tư cảm thấy lạnh lạnh. Anh Tư kéo chiếc áo mưa lại cho kín hơn, đoạn châm lửa điếu thuốc, hít một hơi thật dài, ém khói vào trong phổi rồi từ từ thở ra. Mùi khói thuốc làm anh thấy ấm áp dễ chịu. Anh ngồi nhìn chung quanh, nhìn con đường phía trước không một bóng người qua lại, làm anh nhớ đến những câu chuyện ma trên khúc đường này mà người ta vẫn thường kể cho anh nghe. Không biết có phải vì những câu chuyện đó được đồn thổi ra ngoài làm người ta sợ rồi ít ai dám đi trên con đường này hay không. Chuyện kể rằng vào những đêm sau cơn mưa sông hay là những đêm mưa phùn gió bấc, trong trời nhìn ra, người ta thường thấy ở giữa gò mả tối đen như mực, bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên một ánh lửa đỏ bầm bầm, có hình dạng một ngọn lửa đang cháy từ một cây đuốc. Rồi những ánh lửa khác cứ lần lượt mà nhô lên, ánh lửa sau nối đuôi ánh lửa trước một cách rất trật tự. Nhiều lúc có đến hàng chục ánh lửa như thế. Sau khi lên khỏi mặt đất, chúng bắt đầu di chuyển vòng vòng theo hình chôn ốc, cho đến khi ra tận gừng cái, chúng bắt đầu di chuyển thành một hàng, men theo đường xuống tận đến chỗ đài liệt sĩ, cách nghĩa địa mấy trăm thước rồi mới trở về. Khi tới nghĩa địa, chúng cũng lần lượt di chuyển theo đúng quỹ đạo nhưng theo chiều ngược lại, cho đến khi về đúng điểm xuất phát ban đầu, từng cục lửa theo thứ tự từ từ rơi xuống đất rồi biến mất. Người ta nói đó là ma đuốc, loại ma hiền không bắt nạt ai. Hiện tượng ma đuốc ở khu nghĩa địa này đã được nhiều người cho rằng họ đã thực sự chính mắt nhìn thấy và kể lại đều giống nhau. Và không chỉ có chuyện ma đuốc, mà người ta còn thấy vào những đêm trời tối có một bóng người đàn bà quẩy quang gánh trên vai, tay dắt đứa con gái cùng đi về một hướng. Nghe đâu hồi bữa trước có đoàn cải về hát ở xã, bà Tún ở xóm trên dám bỏ tiền vào một ngày công nhổ cỏ để đi xem hát. Lúc vãn hát đi về, bà thấy một người đàn bà vai quẩy gánh, tay dắt đứa nhỏ đang đi phía trước cách chừng 10 bước. Bà khấp khởi mừng thầm, vội dạo bước nhanh hơn để theo kịp người ấy mà đi về cùng cho đỡ sợ ma. Ai dè khi vừa tới, chưa kịp bắt chuyện làm quen thì người đàn bà kia đã quay lại phía bà, và bà cũng kịp thấy người đàn bà đó với cái mặt trầm vập như cái bánh nướng mà chẳng có mắt mũi gì cả, chỉ có cái miệng há to toàn hoàng đỏ lòm. Rồi sau đó bà không còn biết gì nữa. Đó là những câu chuyện anh Tư được nghe trước kia. Còn sau ngày con gái Mười bị hãm hiếp rồi nhét xác xuống dưới cống, anh còn nghe thêm nhiều chuyện rùng rợn hơn nữa. Một hôm nọ, anh ba Hoàng ở nhà Phước Đồng đi đám cưới về, Tới cống cây xoài thấy Mắc Tiểu, anh dựng xe lại chỗ đầu cống, rồi chút bầu tâm sự xối xả xuống mương. Vừa chút anh vừa nhắm mắt, đầu gật lên gật xuống. Đến lúc gần cạn bầu tâm sự, anh mở mắt ra. Trời ơi, ngay trước mặt anh đang đứng chừng vài bước trên bờ ruộng, anh thấy rõ ràng một đứa con gái đầu tóc rũ rượi, thân thể trần truồng, đang ngồi cúi gục bên cạnh đống lửa, bầm bầm và quay lưng lại phía anh. Hồn vía anh lúc này như lên mây lên mưa. Anh toan nắm quần mà nhảy, nhưng mà nhảy làm sao khi chiếc xe của anh vẫn còn đó. Nhưng rồi một ý nghĩ bất ngờ thoáng qua trong đầu, anh liền đưa tay hứng vài giọt nước tiểu cuối cùng và bôi lên hai mắt. Thật kỳ lạ, ngay lúc đó anh chẳng thấy đứa con gái nào khác. Lại có một câu chuyện khác. Một bữa nọ, độ chừng 7-8 giờ tối, có hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đời mới, đèn sáng choang. Lúc gần chỗ cái cống, anh chồng thấy một đứa con gái trần truồng đứng bên đầu cống nhìn về phía anh. Anh tưởng đó là con mùi khủng hay ở trần truồng đi lang thang. Anh thản nhiên cho xe chạy bình thường. Khi vừa tới cống thì trời ơi, con mùi của anh đang đứng ở đầu cống, bỗng nhiên nó nhảy ảo một cái ra chiếc đầu xe của anh. Quá bất ngờ và theo phản xạ tự nhiên, anh lách tay lái quay ngược lại, làm chiếc xe mất thăng bằng, ngã xuống một cách dầm. Hai vợ chồng té lăn nghiêng lăn ngửa, hồn vía tận trên mây xanh. Khi hoàn hồn, lòm còm ngồi dậy, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Xung quanh vẫn vắng lặng, không một bóng người. Rồi những câu chuyện tương tự như thế vẫn được đồn thổi ra. Có một chuyện xem ra buồn cười hơn cả là chuyện về thầy Tám Pháp Sư. Tối hôm đó, độ chừng cũng hơi khuya, trời có trăng mờ. Thầy Tám Pháp Sư đi cúng ở đâu đó về. Trên tay lái xe thầy có treo một giỏ thật nặng những đồ cúng của chủ nhà cho. Nào xôi chè, bánh trái, thịt gà và thịt vịt. Khi thầy lọc cọc đạp xe tới chỗ cống, thì thầy nghe có tiếng ai đó từ dưới cống vọng lên. Thầy Tám ơi, cho em xin cục xôi. Thầy Tám biết mình đã gặp hàng, nhưng thầy coi đó như pha, thầy lẩm bẩm. Hết chuyện rồi hay sao mà còn chọc ta? Xôi còn không đủ cho cháu ta, thì làm gì còn có mà cho mày. Vừa dứt lời thì thầy nghe tiếng cười khanh khách từ dưới cống vọng lên. Lúc này cũng thấy ớn lạnh, nhưng thầy tỏ ra bình thường. Bởi trước khi từ nhà gia chủ ra về, thầy đã làm phép cho âm binh hộ tống thầy để đề phòng con tà ma thầy đã trục ra từ bệnh nhân trở lại phá. Có bọn âm binh bảo vệ thế này thì thầy chẳng còn sợ con ma nào khác. Thầy nghĩ vậy, thầy tiếp tục cọc cạch xe đạp qua cống, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đạp thêm được chừng vài bước nữa, thầy thấy xe của mình càng lúc càng nặng hơn, cảm giác như thể đang có ai đó ngồi sau níu xe của thầy lại. Và thầy cũng đã loáng thoáng hình dung ra chuyện gì, song thầy vẫn cứ cố gắng đạp. Cho đến lúc không còn đạp nổi nữa, thầy mới quay lại xem cớ sự gì xảy ra. Người hay ma nào dám cả gan kéo xe thầy như vậy? Thầy quay quả xuống xe, định trút hết cơn thịnh nộ lên đối phương. Nhưng lạ thay, khi thầy vừa quay lại thì chẳng có một bóng ai. Song cũng vừa lúc ấy, thầy lại nhìn thấy một con gì đó như con rắn đang ngúc ngoắc ló đầu lên từ chính giữa cánh đường chỗ cống. Thầy nghĩ chắc có thể là giám thần của mấy thầy chạm trấn ở đây, vì đây là vùng giáp danh với làng chạm. Nghĩ vậy, thầy bèn cười khẩy và nói trong bụng. Tưởng gì mấy con quỷ trà rum này đòi nhát ông. Mấy ông thầy chạm này khéo làm trò mèo nhát thiên hạ. Gặp ai chứ gặp ông đây thì có mà sập tiệm. Mày coi ông đây, ông sẽ thu mày về làm âm binh, cho mày biết tay. 3 năm sống bên Cao Miên, thọ giáo môn phái trà khả này con. Nói đoạn, thầy Tám bắt đầu niệm chú hội tổ của môn phái để hàng phục quân trả du. Hình như tổ chưa kịp về hộ cho thầy hay sao, mà con rắn đó chẳng tỏ ra một chút gì sợ hãi, mà trái lại nó còn kinh khủng hơn. Hình như biết thầy làm phép, cho nên vụt một cái, nó ngóc cao như ngọn dừa, cái mình to như bắp cải, cái đầu ngoắc qua ngoắc lại như trực giáng xuống đầu thầy Tám một phát. Trời ơi, lúc này thầy Tám cảm giác dưới chân mình như sụp xuống, hai chân không còn nhấc nổi lên nữa. Thầy tính gom chút tàn hơi cuối để chạy trốn, nhưng mà bây giờ có đường nào mà chạy cho thoát. Thầy biết con rắn đã phản đòn rồi, nhưng chẳng còn đòn thế nào để xuất chiêu. Bao năm thầy học bên Cao Miên đã xuất hết chiêu rồi thì còn đâu nữa. Thôi cũng đành chấp nhận cho số phận. Và con rắn từ từ hạ cái đầu thấp xuống, thấp dần về phía thầy. Thầy thấy lúc này không còn kiểm soát được thân thể mình nữa, đôi chân khuỵu xuống, tay buông chiếc xe đạp cay rậm. Tiểu Đại luôn ra sầm rề, thể gục xuống rồi chìm trong cơn mê. Không biết bao lâu sau, thầy mới từ từ hồi tỉnh. Mặc dù tỉnh lại nhưng thầy vẫn chưa chắc là mình còn sống hay đã bị con rắn cắn chết. Thầy đưa tay ngắt thử thấy còn đau mới biết rằng còn sống. Đoạn thầy hé mắt ra nhìn xem con rắn có còn hay đã bỏ đi. Vừa liếc mắt nhìn qua, thầy tá một lần nữa muốn bất tỉnh trở lại, bởi vì con rắn còn nằm dài thượn thượn bên cạnh thầy. Cái đầu nó đang lia lia chỗ cái giỏ. Thấy vậy, thầy vội vã nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích. Cố nín thở làm bộ ra chết, nhưng lòng thầm khấn tổ xua đuổi con rắn đi. Giây phút trôi qua, thầy thấy con rắn vẫn chưa đả động gì đến thầy, chưa giúp thầy về miền Tây phương cực lạc. Thầy lại nghĩ chắc là loài rắn thần này thấy thầy ô uế quá nên nó chê. Nó thấy một thịt gà thơm hơn nên mò sang bên giỏ tìm con gà luộc. Vậy chắc là nó ăn thịt gà, không còn thèm ăn thịt thầy nữa. Nghĩ vậy, thấy sự sống le lói trở lại, thầy lại hé mắt xem thử lần nữa. Y như thầy nghĩ, lúc này con rắn đang ngậm con gà từ từ ngóc đầu lên. Thầy thấy mừng trong bụng vì đã có con gà thế mạnh. Thầy hé mắt to thêm chút nữa nhìn con rắn. Nhưng ôi trời ơi, nó lại không phải là con rắn nữa, mà là một cánh tay to cao như đòn chạc, năm ngón tay với năm móng nhọn mắt đang co lại nắm gọn con gà trong lòng bàn tay. Rồi thầy thấy cái tay đó rút lại dần và biến mất ngay chỗ nó ló lên. Đó là câu chuyện anh Tư nghe người ta kể lại và bảo là họ đã được nghe từ thầy Tám. Và người ta cũng bàn tán với nhau là bàn tay đó là do hồn con gái mười hiện ra để nhắc thầy Tám, vì thầy Tám hay nói dóc quá. Anh Tư định bụng để gặp thầy Tám hỏi về những chuyện này, nhưng từ sau dạo ấy, thầy Tám không còn làm nghề pháp sư nữa, mà thầy bỏ nhà lên trên dãy tận Liên Sơn. Nghe nói thầy lên đó để tu luyện thêm, vì phép của thầy chỉ trị được rắn chứ không trị được bàn tay con gái mười. Nên anh chưa kịp hỏi, song câu chuyện đó vẫn là điều đáng tin. Bởi trước kia trong một dịp nhậu với anh Tư, thầy Tám có nói là thầy sống bên Cao Miên mấy năm để tu luyện môn phái Trà Kha. Sau đó thầy Tám về tu luyện tiếp ở miệt U Minh Thượng, U Minh Hạ. Có lần thầy gặp một con rắn hổ mây, hình to như cái bắp cải, ngóc đầu cao hơn đọt cây tràm, đi bằng cái chóp đuôi. Khi đó nó sắp tấn công thầy, thầy liền bắt ấn chỉ vào nó, lập tức nó bỏ đi ngay. Những câu chuyện ma trên con đường này là anh Tư được nghe kể lại. Anh Tư cũng tin ma quỷ là có thật, thế giới ma quỷ tồn tại song song với thế giới loài người. Anh nghe người này nói thấy ma, người kia nói thấy quỷ. Còn anh cũng muốn thấy được một lần cho biết, nhưng chẳng hề thấy bao giờ. Hồi anh đi lính, anh từng ở một hơi 13 ngày bên xác chết, nhưng anh cũng đâu thấy có con ma nào, chỉ có mùi thối nồng nặc chịu không nổi. Nhiều lúc anh nghĩ, phải là người có căn mới thấy được ma. Khi anh Tư đang nghĩ ngợi vẩn vơ tới chỗ anh ao ước được một lần gặp ma, thì anh nghe thấy có một cái ồn ở dưới mương, biết đó là tiếng cá vẫy đuôi, và cũng chắc là con cá nào phải tương đối lớn. Cho nên anh Tư không nghĩ nữa mà bắt đầu bật đèn lên, xách nơm trở lại xuống mương. Mới vừa đi được mấy nơm, chưa được con cá nào, anh lại nghe ở nơi góc ruộng đằng xa, phía trên gần chỗ nghĩa địa có tiếng con gái kêu. Lên đây mà bắt ếch nè, ếch ở trên này nhiều lắm. Lúc đầu mới nghe tiếng kêu, anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng khi nghe liên tiếp 2-3 lần nữa, buộc anh phải nhìn lên. Qua ánh đèn đổ trên đầu, quét qua quét lại mấy lần mà anh chẳng thấy ai. Nghĩ là chắc đứa nào đó chọc anh, nên anh sửa cúi xuống lại và để tiếp tục công việc. Và bỗng ngay khi chưa kịp cúi xuống, thì anh đã thấy ở cuối tầm đèn bóng một người con gái tóc bù xù, thân thể trần truồng với bộ ngực to, thoáng nhanh một cái đã ra ngoài đường rồi biến mất. Không biết đã đi lên hướng nghĩa trang hay là về dưới này, anh cố quan sát một hồi mà chẳng thấy gì nữa. Tất cả đều vắng lặng, ngoài tiếng côn trùng và ếch nhái. Và rồi bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, làm anh cảm thấy một luồng khí lạnh từ cuối sống lưng chạy lên tới đầu, rồi lan tỏa ra khắp toàn thân. Sao đứa con gái đó sống quá, rất giống với cái xác con gái mười hôm nó nổi từ dưới cống lên mà anh đã đi coi. Không lẽ nào là hồn ma con gái mười hiện ra trêu ghẹo anh? Đứng phân vân một hồi và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó, nhưng rồi anh chẳng thấy gì cả, nên anh Tư dần dần thấy bất sợ hơn. Định vác nơm ra về, vì thấy trời cũng đã khuya, nhưng mà còn tiếc chưa bắt được con cá to, cho nên anh chưa đành về mà tính đi thêm vài nơm nữa, đợi tới chỗ cống rồi về luôn. Anh bật lửa châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài lấy lại khí thế. Xong cũng vừa lúc ấy, một cơn gió thổi tới, lùa qua các hàng cây dọc theo bờ mương nghe cái rào, và trên cây xoài cách chỗ anh chừng 10 thước có một cái gì đó rớt xuống mương cách chùm. Cơn gió vừa đi qua, anh lại nghe có tiếng người con gái khóc giấm dứt. Tiếng khóc nghe lúc xa lúc gần, dường như ở bên ngoài hành lang bên kia bờ mương, thậm chí có lúc nghe đâu chỗ bờ mương gần cái cống. Anh tư nghĩ chắc đó là tiếng khóc trong phim, từ tivi của các nhà trong xóm được gió đưa lại. Và lại lúc này có con cá đang quậy dưới chân, nên anh chỉ lo bắt cá chứ không quan tâm đến tiếng khóc nữa. Vừa mới giở cái nơm lên sửa chụp xuống, anh lập tức bị khựng lại, vì bất ngờ anh thấy một chùm gì đó như chùm tóc đàn bà đang nổi lèo phèo ngay dưới tầm nơm của anh. Thoáng giật mình, xong anh cố nhìn lại cho thật kỹ thì hóa ra không phải là tóc người mà là một chùm rong. Bởi vì hồi chiều trời mưa lớn, kéo theo rong rêu lục bình ở các vũng tủ đọng ở trên xuống trôi lềnh bềnh. Xem ra chẳng có gì xảy ra, anh yên tâm và cứ tiếp tục. Nhưng lần này đã đi được một quãng mà chẳng có con cá nào, thấy nản quá nên anh tính lia đại vài nơm để cho mau tới chỗ cây xoài mà lên về luôn. Mãi cho tới lúc anh chụp phát nơm cuối cùng chỗ gốc cây xoài thì anh nghe cái ổn và cái nơm động mạnh một cái. Anh thấy mừng rơn trong bụng, không biết là con gì đây. May ông bà thương mà gặp một anh cá trầu thì khỏi chê. Một tay anh cẩn thận giữ chiếc nơm, còn tay kia thọc vào bên trong để mò tìm con cá. Nhưng vừa đưa tay tới thì anh đụng phải một chùm gì đó sợi sợi nhơn nhớt như rong, tiếp một vật gì đó tròn tròn nhơn nhớt cứng nhắc lạnh tanh, giống như trái dừa vừa rụng xuống ngâm nước lâu ngày. Anh bèn lần tay trên trái dừa tìm chỗ có thể nắm được mà bỏ ra ngoài cho trống. Và rồi cuối cùng anh cũng dò trúng một chỗ hõm mềm mềm, liền bấm ngón tay cái vào đó. Ngay khi bấm vào, anh có cảm giác như cái gì đó nhớt nhớt phọt ra trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn bấu chặt ngón tay vào và xách nó lên. Khi tới miệng nơm, anh không tài nào kéo ra được nữa vì bị vướng. Anh mới gỡ cái đèn trên đầu dọi vào cho sáng để thấy đường tìm cách mà lật nó ra. Nhưng ôi trời ơi, một cảnh tượng đập vào mắt anh làm anh chết lặng toàn thân. Cái anh đang cầm trên tay không phải là trái dừa, mà là cái đầu người còn nguyên cả tóc. Biết vậy nhưng điếng quá, không còn tự chủ được nữa, nên anh vẫn bấu cái đầu cứng nhắc. Lúc này trong anh trời đất như quay cuồng đảo lộn, anh không còn biết gì nữa, không còn định được điều gì nữa, đến nỗi mà chỉ có duy nhất một câu nói theo phản xạ: "Ba má ơi, cứu con." Mà anh cũng không nhớ được. Trời ơi, anh không nhấc chân lên được nữa rồi. Toàn thân anh cứ run bần bật từng hồi, rồi ngã khuỵu ra nằm tựa trên bờ mương mà trong tay vẫn còn nắm chặt cái đầu người. Nhưng rồi cũng may, trạng thái ấy chỉ thoáng qua trong anh vài phút, và rồi anh cũng lấy lại được phần nào bình tĩnh. Thả cái đầu ra, anh cố gom chút tàn lực phóng lẹ lên bờ mương mà đứng thở dốc một hồi. Đứng một hồi hơi bất run, anh dọi đèn xem lại. Thôi thật rồi, đúng là cái đầu người chết đang nổi lèo phèo trên cái mặt nước trắng chảnh. Một mắt trợn to như đang nhìn anh, còn con mắt kia thì lòi ra một cục to như trái ổi. Chắc là do anh bấu vào lúc nãy. Giờ một ý nghĩ bất ngờ thoáng qua, anh bắt đầu vụt bỏ chạy. Anh chạy như điên như dại, chạy như muốn vắt giỏ lên cổ. Chạy được một hồi, anh nghe đằng sau có tiếng người chạy theo. Tưởng là có người rượt bắt anh càng chạy nhanh hơn. Vừa chạy vừa định quay lại phân bua với họ: "Không, không phải tôi giết người này, mấy ông ơi." Nhưng khi quay lại thì anh chẳng thấy ai đuổi theo, mà chỉ thấy cái đầu ban nãy lăn long lóc gần đuổi kịp theo. Lúc này anh không còn sợ bị phạm tội giết người nữa, mà chuyển sang sợ ma. Vâng, đúng vậy, anh chạy, chạy để cho cái đầu đừng đuổi theo nữa. Chạy đến nỗi mà không còn biết mình chạy đi đâu, cho đến lúc anh ngã nhào trên con đường bê tông đầu làng, rồi mê man bất tỉnh. Anh Tư kể đến đây thì chị Tư tiếp: "Trời ơi, chú biết không, lúc đó nghe mấy đứa trong xóm bảo là nó thấy ông nằm ngoài đó. Nghe vậy tôi quýnh lên mà không biết đường biết ngõ đâu mà lần. Tôi cứ nghĩ chạy ra rồi chạy lại vô. Cuối cùng tôi sực nhớ ra, ông chạy vào chuồng heo, rút mấy cây đòn khiêng heo, lấy thêm 2 sợi dây dù nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra. Lúc này bà con gần nhà nghe ồn ào quá nên người ta đứng ra đường đầy. Thấy tôi xách cây đòn nói ra khiêng ông về, họ mới cản tôi lại, bảo là chờ họ đi lấy Honda để chở ông về. Vừa ra ngoài tôi đã thấy thằng cha nằm một đống, làm tôi hết hồn hết vía, tưởng là cha đã chết rồi. Tôi khóc như mưa. Nhưng rồi người ta xuống tới xem và thằng cha đó vẫn còn thở. Họ nói với tôi là thằng cha còn sống. Lúc đó tôi mới mừng hết khóc. Rồi bà con xuống nhau lại xóc thằng cha lên xe. Tôi ngồi sau ôm trở về. Chú biết không, về nhà rồi mà cha còn mê man bất tỉnh, cứng đờ như khúc gỗ. Tôi phải hơ hết cả chậu lửa cha mới tỉnh dậy. Mặc dù tỉnh lại rồi mà cha cứ nói nhảm một cái gì đó suốt. Tôi đoán biết là thằng cha bị vướng rồi. Làm cả đêm ấy tôi ngủ đâu có được, cứ nhấp nha nhấp nhỏ, chờ mau đến sáng để lên am thầy Năm Nhỏ xem thử. Và đây là nội dung câu chuyện chị Tư kể lại khi chị tới am nhà thầy Năm. Sau khi chị Tư kể lại nội dung câu việc, thầy Năm đi lại bàn tổ thắp ba nén nhang, gõ ba hồi chuông, rồi xe âm binh đi tới chỗ cống cây xoài bắt cái vong nào đã phá anh Tư hồi hôm. Khi âm binh bắt được cái vong đó đem về đứng trước sân, thầy Năm thấy đó là một vong nữ chừng 18-19 tuổi, tóc tai rũ rượi, không một mảnh vải che thân. Thầy cho vào hỏi, nó liền khai một mạch, nó tên là Bưởi, chết gần được một năm tại cống cây xoài, do bị tên dâm tặc hãm hiếp, rồi xiết cổ bằng sợi dây điện, và sau đó đem xác nhét xuống cống. Và nó còn cho biết thêm là lúc tên dâm tặc xiết cổ cô trên bờ, nó chưa chết mà chỉ ngất đi vì mệt và nghẹt thở, rồi sau khi bị nhét xuống cống, ngộp nước nó mới chết. Như vậy nó chết là do ngộp nước, cho nên hiện thời nó là ma ra dưới cống. Thầy Năm hỏi tại sao nó nhắc anh Tư khi anh ấy đáng tuổi cha chú và không chọc ghẹo gì. Nó bảo là nó tức anh, bởi cái đêm thứ hai nó nằm dưới nước, lạnh lắm, nó không chịu nổi. Nó chờ có ai đến gần để kêu vớt nó lên, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai. Và rồi cuối cùng thấy anh Tư câu cá cách chỗ nó chết chừng vài chục thước. Mừng quá, nó liền chạy đến kêu anh Tư, chẳng ư hử với nó một tiếng. Nó tức lắm, định gặp lúc thuận tiện sẽ trả thù anh, và hôm đó là cơ hội đến. Lẽ ra nó đã nhận nước anh Tư rồi, nhưng mà phước nhà anh Tư còn lớn và số anh Tư chưa hết, nên nó không nhận nước được, chỉ bắt anh Tư một vía để anh trừ cái tật muốn thấy ma. Thầy Năm đòi nó trả lại vía cho anh Tư, ban đầu nó không chịu trả, và thầy Tư phải làm hùm làm hổ, đòi bắt nhốt vào hũ, đòi đánh đập đủ thứ, cuối cùng nó mới chịu nhả ra. Nhưng phải thỏa mãn một điều kiện là nội trong 3 ngày phải sắm đủ lễ vật, và anh Tư phải đến khấn xin lỗi nó. Thầy Năm hỏi nó về lễ vật nó yêu cầu, nó cho biết lúc nó chết trần truồng và cho đến bây giờ nó vẫn không có quần áo, tuy nhà có cúng cho mà không nhận được, cho nên nó lạnh lắm, nó chỉ cần anh Tư cúng cho nó một bộ quần áo, một đôi dép và một cái mũ, rồi nhờ thầy Năm cúng cho nó mới nhận được. Đến ngày trả lễ, chị Tư chuẩn bị hương đèn, hoa quả, cơm canh các thứ, cùng với một đôi dép, một chiếc mũ, một bộ đồ bằng giấy đến nhà thầy Năm cúng. Trong buổi lễ, anh Tư đã khấn xin lỗi vì cái tội anh đã vô tình không biết nó nằm dưới cống mà vớt lên. Và bữa cúng trả lễ hôm đó, nó tự về nhà thầy Năm, chứ thầy không cần phải sai âm binh dẫn nó về nữa. Trong lúc thọ nhận lễ cúng, thầy Năm có hỏi nó là hôm trước nghe nói có thầy chùa làm lễ thỉnh vong lớn lắm, sẽ không theo thầy về chùa tu hành mà vất vưởng ở chỗ ấy làm chi. Nghe thầy thuyết minh lại, lúc nghe thầy hỏi như vậy thì nó vừa khóc giấm dứt vừa nói, người chết nước phải chịu một sự ràng buộc khắc nghiệt lắm, không phải muốn đi đâu thì đi, muốn đi thì phải kéo một người khác xuống thế chỗ rồi mới đi được, nhưng cũng không phải dễ gì kéo được người ta, phải là người có số chết nước và hạp với mình mới kéo họ được. Cho nên khi xuống đó, nó đã gặp rất nhiều vong chết, đã mấy mươi năm, thậm chí là cả trăm năm mà chưa tìm được đi nơi khác, chỉ vì chưa tìm được người hạp thế chỗ. Nó còn cho biết những vong được ở thành nhóm riêng tùy theo nghiệp chết của mình, như vong chết nước chỉ được quan hệ với vong chết nước, vong chết vì tai nạn xe cộ chỉ được quan hệ với những vong đã chết vì nghiệp này. Trong nhóm vong chết nước, nó có quen với một vong nam chạc tuổi nó, vong này đã chết ở cống Mương Tháo cách đây 6 năm. Một bữa vong nam đó gặp nó và nói là vài bữa nữa nó sẽ được ra khỏi chốn lạnh lẽo này, vì nó đã tìm ra một người đàn bà hợp với nó. Và một ngày gần đây, nó sẽ khiến người đàn bà đó ra chỗ mương, tháo khúc mương đó mà chết và nhận bà xuống. Người đó sẽ là một người đàn bà đang có mang được 4 tháng. Sau khi nhận lấy vật xong, nó vui vẻ ra đi. Phần 2: Vụ án mạng ở cống cây xoài. Tờ mờ sáng hôm ấy, người đi thăm đồng tình cờ phát hiện có một xác chết nổi lềnh bềnh trước miệng một cái cống mà bà con quen gọi là cống cây xoài. Sau khi nghe chi hô, mọi người kéo tới xem. Nạn nhân là nữ, chừng 17-18 tuổi, nổi lềnh bềnh ngay trước miệng cống. Xác nạn nhân nổi lên trong tư thế nằm ngửa, trần truồng, phần ngực nhô cao khỏi mặt nước, đầu ngã bật ngửa ra chìm trong nước, tay phải co hở lên bụng, tay trái xuôi dọc theo thân. Ở phần khỉu bị cột bằng một đầu của nồi vải có in hoa màu hồng. Phần còn lại của nồi vải phủ qua phần bụng dưới, gần cơ quan sinh dục. Một chân hơi co, chân duỗi, thi thể đã bốc mùi hôi thối. Khi được vớt xác nạn nhân lên, người ta còn phát hiện cổ nạn nhân bị buộc bằng một sợi dây điện, và đầu kia được cột vào một cục đá trong lòng cống. Do đó xác nạn nhân đã không bị trôi đi xa lúc nổi lên. Thi thể được phát hiện là con gái Bưởi, con bà Bẹp trong thôn, mất tích đã 2 hôm nay. Như vậy, sơ bộ nhận định ban đầu, nạn nhân chết là do bị giết. Nồi vải cột tay chính là chiếc quần của nạn nhân, được hung thủ dùng để trói chặt 2 tay nạn nhân về phía sau. Nhưng do sự co rút của thi thể, mối buộc đã sổ ra và chiếc quần ở phần bụng dưới của nạn nhân như đã thấy lúc đầu. Sự việc được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và đã nhanh chóng tóm được tên hung thủ là người cùng thôn với nạn nhân và đưa ra chịu tội trước pháp luật. Qua những thông tin chính thức và dư luận của bà con trong thôn về vụ án, có thể tóm được từ nguyên nhân diễn biến như sau. Nạn nhân tên là Bưởi, sống với mẹ và một đứa em. Vì chưa có nhà riêng nên ba mẹ con nhà Bưởi đã xin ở nhờ trong một cái chòi nhỏ được nông cụ trong một khu vườn dãy cách làng xóm hơi xa. Mặc dù xung quanh khu vườn dãy này còn có những khu vườn dãy của các chủ khác, song ít khi các chủ ở lại ban đêm, trừ khi vào vụ thu hoạch, cho nên khu vườn dãy chỗ ấy ban đêm hoang vắng lắm. Gái Bưởi đã 18 tuổi, là đứa con xinh xắn, dịu dàng, nết na và hiền thục, đã có nhiều thanh niên trong thôn ngoài xóm ngấm ghé. Bưởi cho rằng mình còn nhỏ và còn phải giúp mẹ nuôi em, nên Bưởi chưa chấp nhận tình cảm của ai. Trong số đó có một thanh niên cùng xóm tên là Tặng. Tên này lười biếng, chẳng lo làm ăn, chỉ mê xem phim sách hay say xỉn suốt ngày. Đã 30 tuổi mà vẫn vô công rồi nghề. Tên này đã nhiều lần buông lời trêu ghẹo và có những hành động quá trớn, làm gái Bưởi nhiều lần phản ứng quyết liệt. Thấy khó bề dùng tình cảm để chinh phục lòng Bưởi, y bèn mưu tính kế chuyển sang hành động cưỡng đoạt thể xác. Và rồi một đêm nọ, y đã dã man thực hiện mưu đồ đen tối của mình như sau. Do đã biết rõ nề nếp sinh hoạt của ba mẹ con gái Bưởi, tối đến ba mẹ về xóm chơi cho đến vãn chương trình TV mới về. Mẹ và đứa em thì hay ở nhà ngoại, còn Bưởi thường chơi ở nhà bạn bè, cho nên sau khi hoạch định kế hoạch, tối hôm đó y dắt một con dao Thái Lan, cầm một cây bao và một khúc dây điện, núp trong đám cả để chờ con gái Bưởi đi chơi về. Và cơ hội thực hiện tội ác đã đến, lúc đó độ chừng 10 giờ tối, gái Bưởi đi một mình về nhà. Vừa bước chân lên thềm thì ngay lập tức y từ đám cả nhảy ra. Thật lẹ, một tay y bịt mồm, tay kia kể lưỡi dao lạnh ngắt ngay cổ, rồi buộc con gái Bưởi phải đi với hắn ra chỗ vườn cả. Vừa đi y vừa hãm dọa: "Mày mà lên tiếng là ta đâm họng mày liền." Bị bất ngờ và quá khiếp sợ trước lưỡi dao kề cổ nên con gái Bưởi run rẩy bước đi. Ra tới vườn cả, y liền vật con Bưởi xuống, lột hết quần áo. Và rồi như một con dã thú đói mồm lâu ngày, hắn lao vào vồ vập cấu xé cho thỏa mãn cơn thèm khát. Vì không chịu đựng nổi cơn đau xé người, gái Bưởi đã kêu lên thảm thiết. Nhưng càng rên la chừng nào, hắn càng tỏ ra khoái chí chừng ấy, và lại càng thô bạo hơn. Tiếng rên kêu tuyệt vọng của con gái Bưởi đã phá tan bầu không khí trong đêm tĩnh mịch nơi đồng không mông quạnh. Có chủ vườn ở cách đó khá xa đã nghe tiếng kêu la, nhưng ông ta tưởng là hai mẹ con gái Bưởi có chuyện to tiếng với nhau nên ông cũng không quan tâm lắm. Tuy vậy, ông ta cũng dọn quét ánh đèn về hướng đó mang tính chiếu lệ. Thấy ánh đèn, sợ bị lộ, tên dâm tặc bèn tìm cách đưa nạn nhân đi nơi khác. Y bốc vội quần áo lót nhét vào họng nạn nhân, rồi dùng chiếc quần trói ngược tay nạn nhân ra sau và cho nạn nhân ngồi vào trong bao. Sau khi nhét luôn cái áo của nạn nhân vào, y cột chặt miệng bao bằng sợi dây điện, rồi vác bỏ lên chiếc xe máy chuyển địa điểm khác. Sau một hồi chở cái bao chạy vòng vòng mà không bị phát hiện, y bèn tấp vào một cái chòi hoang. Ở đó y lại tiếp tục thực hiện những hành động man dợ. Dĩ nhiên lần này mọi chuyện đối với y xem ra thuận lợi vì kín đáo và nạn nhân cũng không thể kêu la hay vẫy vùng gì nữa. Được nước, tên dâm tặc tha hồ thỏa mãn dục vọng điên cuồng của y bằng những hành động thô bạo hơn trước. Sau khi thỏa mãn xong, sợ hành vi tội lỗi của mình bị bại lộ, y đã tìm cách thủ tiêu nạn nhân bằng cách xóa sạch dấu vết, và rồi y cho nạn nhân vào trong bao, trở thẳng tới cống cây xoài. Tại đây, y tiếp tục những hành động điên cuồng bệnh hoạn trên xác nạn nhân một lần nữa, cho đến lúc kết thúc bằng những vết cắn bầm dập vùng sinh dục, vùng ngực, gần đứt lìa đôi núm vú. Thừa lúc nạn nhân nằm yên bất động do mệt và đau đớn quá sức, y đã dùng sợi dây điện chiết cổ, rồi xô ủng nạn nhân xuống dưới mương. Sau đó y lội xuống, đẩy nạn nhân vào giữa cống, rồi lấy phần dây điện còn lại buộc vào cục đá ba lon gần đó. Mặc dầu vậy, song y vẫn sợ cái xác sẽ trôi ra ngoài. Y lên bờ vác một hòn đá khác thật to và đè lên ngực nạn nhân. Lại nói về chuyện bà Bẹp, mẹ con gái Mười. Như thường lệ, mọi hôm trước, bà về nhà mẹ mình xem tivi, chờ cho đến vãn chương trình bà mới dắt con trở về. Nhiều lúc chương trình vãn hơi sớm, bà cũng cố nán lại chưa chịu về, bởi vì bà đã quen mắt ngủ đúng giờ. Nhiều lúc về sớm cũng nằm đó chằn chọc chứ không ngủ được. Còn bữa hôm ấy, không biết tại sao, trong lúc đang ngồi xem tivi ngon lành như vậy, thì bỗng dưng thấy trong lòng bồn chồn, nôn nao khó tả. Linh tính có một điều gì đó không hay xảy ra, nóng ruột bà chỉ muốn đi về ngay. Bà quay sang kêu thằng nhỏ, nhưng nó vùng vằng chưa chịu về. Thấy con còn mải mê, nên bà cũng cố nán lại chờ nó. Ngồi đó tuy ánh mắt nhìn tivi, song hồn bà ở tận đâu. Đến lúc không chịu được nữa, bà buộc thằng nhỏ phải ra về, mặc cho nó cứ nặng nặng ở lại xem. Về tới ngõ, bà thấy ngôi nhà tối tăm vắng vẻ như mọi khi. Cảnh vật tư bề chẳng có gì khác lạ, nhưng sao có cảm giác bất an cứ xâm chiếm tâm hồn. Bà thấy cảm như bao trùm xung quanh bà là một bầu không khí lạnh lẽo, ma quái sao ấy. Cái cảm giác này chưa hề xảy ra từ ngày bà dọn tới nơi đây. Bất giác bà chợt rùng mình mấy cái. Theo thói quen, trước khi vào nhà, bà hay đi tiểu. Đêm hôm ấy cũng vậy, tới đám cà vừa ngồi xuống, bà lại thấy ở giữa đám cà có mấy bụi cà bị xô ngã rạp xuống, tạo thành một lõm trống cỡ chiếc chiếu. Bà nghĩ, thật là không biết người nào hay con gì mà vô đạp mấy cái cà. Hồi chiều đâu có thấy ngã, chắc mấy con quỷ chó kéo đến giỡn đây. Đi tiểu xong, bà bước vào tính đỡ mấy cây cà lên. Trong lúc loay hoay, bà lại nhìn thấy cái gì trắng trắng như miếng rẽ nằm vắt vẻo. Cầm lên xem thì bà thấy chiếc áo ngực. Trong lúc đang bực bội, bà lẩm bẩm trong miệng. Con gái con đứa gì mà vô ý vô tứ, áo quần phơi khô rồi mà chiều cũng không tẹp lấy vô, để bay tùm lum cho mấy con quỷ chó tha vô đây giỡn, làm gãy hết mấy bụi cả. Nói vậy bà thôi không đỡ cả nữa mà bỏ vô nhà. Tới cửa thấy vẫn còn khóa ngoài, bà nghĩ con Bưởi chưa đi chơi về. Tuy nhiên bà đã có chìa khóa riêng để mở. Vào nhà khép hờ cửa, bà lên giường nằm chờ con. Cái giường tuy nhỏ nhưng ba mẹ con dáng co cụm nằm mà quen, ấy thiếu một người là thấy nó trống trải ngay. Bà nằm trằn trọc mãi, lòng nghĩ ngợi miên man. Hồi giờ nó có đi chơi ở đâu thì cũng độ 9:30-10 giờ là về. Còn bữa nay nó đi đâu mà giờ này chưa về? Mà ở đây nó có đi đâu được? Có tới nhà mấy con bạn nhỏ ở xóm dưới, nhưng làm gì đến giờ này chưa về? Hay là nó đi qua nhà mấy gì ở trường Xanh Trường Thọ? Họ thấy khuya nên không cho nó về hay sao? Mà đi sao không nghe nó nói? Hay là có bồ bịch gì rồi cũng chẳng biết nữa? Thật là con với cái. Bà định ráng chờ thêm một chút nữa, nếu con Bưởi không về thì đi tìm. Độ chừng một chập, bà thấy con gái Bưởi nó về. Nhưng có một cái lạ là nó về mà chẳng chịu vô nhà, chỉ đứng ở hướng cửa nhìn vào. Lúc đó trông có vẻ lạ lắm, mình mày trần chuồng, ướt mem ướt nhẹp, tóc tai bù xù rã rượi. Thấy con mình khác thường như vậy, bà mới hỏi: Con sao vậy? Con tắm à? Quần áo đâu sao không mặc vô? Vào nhà đi kẻo lạnh. Con đi đâu giờ này mới về mà còn tắm nữa? Lại thêm một điều nữa là mặc dù bà hỏi nó như vậy mà nó chẳng trả lời. Thay vào câu trả lời, nó nhìn bà chăm chăm với ánh mắt buồn thiu trên gương mặt tái nhợt, rồi lặng lẽ quay mặt bỏ đi. Thấy vậy bà mới chạy theo để níu nó lại, nhưng mà thoát một cái nó đã đi nhanh ra đầu ngõ rồi biến mất. Không biết con mình đi đâu với vẻ lạnh lùng như vậy, bà thấy hoang mang quá. Có lẽ vì tinh thần dao động nên bà choàng tỉnh dậy, mở mắt ngồi dậy nhìn chung quanh. Lúc này mới biết bà đang nằm mơ, ngồi lu thu một góc trên giường nghĩ ngợi lung tung. Phải chăng có chuyện gì xảy ra với nó? Nghĩ tới đây, bất chợt ở đâu đó một cơn gió thổi qua cái xào, làm ngọn đèn dầu trên cái trang thờ phực cao lên một cái rồi tắt ngấm. Cánh cửa bị gió đẩy kêu lên cục cục. Ngọn gió vừa đi qua, không biết con chim cú từ đâu bay lại, đậu trên cái cây vú sữa sau nhà kêu lên 3 tiếng. Tiếng cú nghe đến sợ người. Bà cố tập trung nhãn lực nhìn vào khoảng tối đen như mực trước mắt, cho quen dần với bóng tối, để định hướng tới thắp lại ngọn đèn. Nhưng thật kỳ lạ, hình ảnh con gái Mười mà bà đã thấy trong mơ cứ trởn vởn trước mặt. Như vậy, càng lúc bà càng linh cảm rõ ràng hơn, hình như con gái Mười, con bà đã gặp chuyện gì đó chẳng lành. Bà sờ soạng lần tới cái trang thắp lại ngọn đèn, rồi trở lại giục thằng Tèo dậy đi tìm con Mười. Trời đã quá nửa đêm, hai mẹ con dắt nhau lần theo bờ ruộng trở về xóm. Hai mẹ con đi hỏi khắp các nhà bạn con Mười, nhưng ai cũng nói là không thấy. Cuối cùng tới nhà con Lượng thì mẹ nó cho biết hồi sớm con Mười có tới chơi nhưng đã phải lâu. Nghe mẹ con Lượng nói làm cho bà càng chột dạ hơn, bởi chút hy vọng le lói trong bà là con Mười sẽ về nhà gì nó ở Trường Xanh đã tiêu tan. Nếu vậy thì con Mười sẽ đi đâu? Càng nghĩ càng rối, thấy không còn biết làm sao nữa, bà nắm tay thằng nhỏ đi chạy nhanh về nhà bà ngoại, kể lại toàn bộ câu chuyện với hy vọng nhờ thằng cậu cùng đi tìm. Nhưng bà đã thất vọng, vì thằng cậu say quá, đi không nổi, rồi đã nhậu với thằng Tặc ở nhà bà lúc chiều. Đã gần 2 giờ sáng, biết tìm con Mười ở đâu, thôi về nhà cố chờ đợi đến mai hãy tính. Dù sao bà vẫn còn hy vọng là con Mười tới chơi rồi ngủ lại ở một nhà ai đó. Mặc dù vẫn còn hy vọng như vậy, song lòng bà nóng như lửa đốt. Bà dắt thẳng thằng Tèo ra ngõ, định theo đường cũ đi về, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy bà như người mộng du cứ lầm lụt bước theo quán tính. Thay vì ngõ thẳng trước mặt, bà lại rẽ sang một con đường mới mở, con đường dẫn đến cống cây xoài để đi. Tuy rằng theo con đường này cũng về nhà được, song nó xa hơn con đường kia gần 3-4 cây số và phải băng qua những bờ ruộng rất khó đi, trong khi lại không có một ngọn đèn hay bó đuốc. Trời đêm tối đen như mực, hai mẹ con cứ áng chừng tới cái khoảng sáng trước mắt mà đi. Hai mẹ con cứ lầm lũi bước trong đêm, không ai nói với ai một lời. Bỗng nhiên thằng Tèo nắm chặt tay mẹ giật mấy cái, rồi kêu lên chỉ vừa đủ nghe: Mẹ, ai hình như là chị Hai kìa. Đâu, nó đâu? Kìa, chị đứng giữa bụi cây. Ơ sao chị không mặc quần áo gì hết vậy mẹ? Nghe thằng nói nhỏ tới không bật quần áo gì, làm bà cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tới đầu. Bà cố dõi mắt nhìn theo hướng chỉ của nó. Ôi thì đúng rồi, đúng là con Mười. Bà mừng quá la lên nho nhỏ rồi chạy tới vội ôm con. Nhưng vừa chạy đến nơi thì bà chẳng thấy con Mười đâu. Bà buộc miệng kêu lên: Mười con đâu? Tiếng bà lạc lõng trong đêm trường vắng lặng, chẳng có một lời nào đáp lại. Chỉ có con chim cú trên bụi cây giật mình kêu lên 3 tiếng rồi đập cánh mạnh mạnh bay đi. Thất vọng quá, bà ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Trong phút chốc định thần, bà mới biết rằng hai mẹ con đã tới chỗ cống cây xoài. Tới cống cây xoài này có nghĩa là bà đã đi qua cái lối rẽ dẫn về nhà một quãng khá xa. Thấy vậy bà mới giật mình. Bà nghĩ chắc rằng hai mẹ con do bị ma dẫn đến đây, một là để nhận nước, hai là để giấu vô bụi cho ăn cướp bỏ. Vì chuyện ma quỷ ở đây bà đã nghe người ta nói rất nhiều. Như vậy cái bóng bà mới gặp lúc trước chắc chắn là ma. Có thể ma nó thấy lòng bà nóng tìm con nên mới hiện ra để dụ hai mẹ con. Bà tự nói với lòng mình như vậy. Đoạn bà đứng dậy nắm lấy tay thằng nhỏ kéo đi chạy như bay. Bà chạy nhanh đến nỗi cho thằng nhỏ chạy theo không kịp, phải nhiều lần nó chạy quá đà lăn ngã ra. Nhưng bà bất kể cứ chạy mà lôi thằng nhỏ sành sạch, mặc cho nó la khóc om tỏ. Chạy băng qua cánh đồng, băng qua ruộng một hồi, cuối cùng hai mẹ con cũng về đến nhà. Vừa tới cửa ngõ, bà thấy ở đám cả một bóng người thoáng vụt một cái ra đằng sau nhà rồi mất dạng. Hai mẹ con bước vào nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo, ánh lửa của cây đèn bột vịt cháy lên leo lét trên trang, thỉnh thoảng dướng cao lên thấp xuống khi có luồng gió thổi qua, làm cho hai cái bóng người trên vách trờn vờn như hai bóng ma đang nhảy nhót. Bầu không khí âm u sờn rợn, đầy vẻ ma quái như bao phủ cả căn nhà. Thằng nhỏ vừa mệt vừa buồn ngủ, nó lên giường là ngủ ngay. Còn bà ngồi khoanh tay bó gối bên cạnh con, mòn mỏi chờ đợi đứa con gái trở về. Trời vừa mờ đất, bà đã sục thằng nhỏ dậy. Hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe đạp lên đường tìm con Bưởi. Bà đến nhà mấy anh chị em, bà con cô bác từ Phước Đồng, Trường Xanh, Đá Trắng cho tới Khánh Nhơn, Mỹ Tường. Nhưng rồi tất cả đều không thấy tăm hơi. Đến tối mịt, hai mẹ con mới về nhà. Thấy không còn cách nào khác, bà mới trình báo chính quyền địa phương. Thật tình mà nói, tới lúc này bà chưa nghĩ tới sự chết chóc có thể xảy ra với con Bưởi, mà bà chỉ nghĩ rằng có thể con gái của bà bị bọn mẹ mìn dụ dỗ hay bắt cóc để bán sang Trung Quốc, mà bà vẫn thường nghe tivi nói về những vụ như vậy. Cả ngày phải ra ngoài nắng. Tối hôm đó thằng Tèo lên cơn sốt mê man, mình nó nóng như lửa đốt. Mặc dù cũng mệt gần lả người, nhưng bà chẳng dám ngả lưng, sợ ngủ quên không trông được con. Bà ngồi bó gối trên giường, cứ một chập lại sờ mình con. Dưới ánh đèn hiu hắt, khi mở khi tỏ, trông giường như có một bóng người lúc ẩn lúc hiện trời vợt trước mặt. Bên ngoài thỉnh thoảng cơn gió thổi qua cánh cửa, kêu lên cốt két như ai đó đang mở cửa bước vào. Xa xa, tiếng chó chu vọng lại nghe sợ người. Hình như nỗi lạnh lạnh, sợ sợ đang mỗi lúc xâm chiếm tâm hồn bà. Cái cảm giác mà mấy năm sống ở đây, trong căn trò này bà chưa từng thấy. Đang lúc ấy, bà bỗng nghe một tiếng xào trên cây vú sữa đằng sau nhà, rồi tiếp đến là ba tiếng cú. Thằng nhỏ trên giường lại ú ớ chào mình mấy tiếng. Chị hai về. Rồi khóc giấm dứt, như thấy một luồng khí lạnh tự dưng xuất hiện từ dưới, chạy lên đầu làm dựng cả tóc gáy. Bà lật đật lay con dậy rồi hỏi nguyên do. Thằng nhỏ nói là thấy chị hai về. Thấy chị, nó mừng quá kêu lên rồi chạy lại định ôm chị. Nhưng sao lạ quá, chị nó lại lui dần rồi bỏ chạy biến mất. Nó thấy chị buồn lắm, hình như đang khóc mà ở trần chuồng chẳng có quần áo. Nghe thằng nhỏ nói, lòng bà thương con như quả thắt lại, bà khóc giấm dứt. Không biết bây giờ người ta đưa con đi đâu rồi, Bưởi ơi. Tờ mờ sáng, chưa biết hôm sau phải kiếm con Bưởi ở đâu, thì bà bỗng nghe bên ngoài có tiếng chạy thình thịch, la lối ồn ào của nhiều người. Vừa mở cửa ra, bà thấy hàng xóm vừa xô cửa ngõ, vừa thở hổn hển kêu bà. Trời, con Bưởi, nó ở đâu? Nó chết rồi, ở ngoài cống cây sổ. Nghe tới đây, bà thấy mặt mày tối sầm, không còn biết gì nữa. Cũng từ đó ở chòm dãy này xuất hiện những hiện tượng kỳ dị xảy ra, làm bà con chủ những vườn dãy xung quanh đó nơm nớp lo sợ. Họ sợ đến nỗi buổi sáng và chờ mặt trời lên cả cây sào họ mới dám tới. Chiều đến cũng chừng mặt trời cách núi độ cây sào là lật đật về nhà, chứ không dám ở lại muộn hơn. Gặp những lúc phải ở lại đêm trông giữ thì phải có hai ba người và cả chó nữa mới dám ở lại. Thật vậy, cứ mỗi buổi chiều đến, người ta có cảm giác một bầu không khí lạnh lạnh rờn rợn bao phủ cả vùng. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt thì lại xuất hiện một bầy chim lạ không biết từ đâu tới, bay đảo vòng vòng kêu lên những tiếng lạ lùng nghe ma quái lắm. Hoặc có những lúc ngay khi còn rõ mặt người, cây cối đang đứng lặng yên và bỗng dưng không biết từ đâu một cơn gió thổi qua, các ngọn cây kêu rào, lũ chó chu lên từng hồi sai sẵn. Người ta nói những hiện tượng đó là do con Bưởi bị chết oan ức quá, hồn của nó không siêu thoát được nên cứ phiêu phiêu phượng phượng, lúc thì tựa theo cánh chim, lúc thì lại nương theo ngọn gió tìm về. Nhưng không chỉ có vậy, mà nhiều lúc con Bưởi còn hiện hồn về lừng lững nữa. Có những lúc giữa ban trưa vắng vẻ, những người làm ở những vườn gần chòi mẹ con Bưởi, họ nói là đã thấy bóng con gái Bưởi đứng tần ngần ngay trước cái cửa nhìn ra. Hoặc là những đêm trăng sáng, người ta còn thấy có bóng một người con gái đứng tựa vào cây đu đủ trước sân ngắm ánh trăng. Hoặc là đôi khi vào những đêm mưa, người ta còn nghe tiếng khóc nan nỉ trong chòi, tiếng khóc nghe ma quái, ai oán não nề. Mặc dù linh như vậy, nhưng đối bà con xung quanh, con gái Mười chưa hề chủ động nhát ai. Tuy nhiên một ngày nào đó, chắc chắn sẽ bị nó chặn đường hay bị kéo xe lại khi anh ta dám nói là tôi chẳng sợ ma hay không sợ con gái Mười. Con gái Mười được thờ ở nhà bà ngoại. Cũng nghe nói con Mười vẫn hiện hồn về nhà bà ngoại nó thường xuyên. Chẳng hạn vào cái hôm mở cửa mà nửa đêm có hàng xóm ra ngoài đi tiểu, vừa ngồi xuống và thấy một cục lửa xanh to bằng cái chén từ ngoài ngõ bay lờ lờ vào trong sân. Cục lửa đảo lòng vòng 2-3 lượt rồi bắt đầu lấy chớn bay thẳng vào cái cửa như muốn bật tung cánh cửa để vào nhà. Nhưng bay vào đụng cánh cửa thì bị rộng trở ra. Tuy vậy nó vẫn cố gắng bay vào. Cho đến mấy lần như vậy, nhắm không sâu bật nổi cánh cửa mở ra, nó mới chịu về. Không vào được bằng ngõ cửa cái, nó lại bay ngược trở lại ra sân sau, bay vòng vòng thêm mấy lượt rồi bay thẳng ra phía sau nhà. Lại nói về bà hàng xóm, lúc thấy cục lửa, hồn phía bà như lên mây lên mưa, xong bà cũng kịp chấn tĩnh trở lại. Bà ngồi lại cạnh đống rơm là chỗ khuất, có điểm tựa nên bà thấy đỡ sợ. Và lại, ngồi trước đống rơm, bà có thể nhìn thấy bên nhà ngoại cái mưa, còn bên nhà bên đó có nhìn qua cũng khó mà thấy bà. Bà biết cục lửa đó là hồn thư của con gái Mười hiện về vào ngày mở cửa mà. Khi cục lửa bay ra đằng sau một chập, bà nghe có tiếng chén bát trong bếp khua loảng xoảng, rồi kế đó là tiếng khóc nghe kể như than thở sầu não lắm. Đang đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng khóc như thế thì thật là rùng rợn. Nghe vậy bà cũng thấy sợ lắm, một nửa muốn bỏ chạy vào nhà, một nửa lại muốn coi thử cho biết. Bà nghĩ nếu có gì bất chắc thì bà chui đống rơm, lấy rơm phủ kín lại, chắc hồn con Mười cũng không thể làm gì được. Bà bèn nép sát vào đống rơm để có thể nhìn thấy vong hồn con Mười qua khung cửa sổ. Bản vong con Mười phần lớn cũng giống như bao bản vong thờ khác, nhưng chỉ có một điều khác ở bức chân dung luôn luôn được phủ bởi một vuông vải điều. Sở dĩ hình nó được phủ như vậy là cho người nhà đỡ sợ, cũng là vì khi nó chết, người nhà không thể tìm ra một bức hình nào có thể làm hình thờ cho nó cả. Ngay cả chứng minh thư cũng không tìm thấy, cho nên bức hình thờ hiện tại được chụp từ xác chết của nó. Tuy đã được chỉnh sửa, song nhìn bức chân dung có hai mắt nhắm nghiền lại thì ai cũng khó tránh khỏi cái cảm giác rợn rợn. Trên bàn thờ đang trong một ngọn đèn dầu leo lét, một cây hương còn đang cháy dở sắp tàn. Tiếng khóc nghe được một lúc rồi im mặt trở lại. Rồi ngay sau đó bà thấy có bóng một người thoang thoáng qua bàn thờ. Bất chợt một luồng gió thật mạnh thổi tới, làm bật tung tấm vải điều phủ bức ảnh. Bát hương bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Trong ánh đèn trờn vờn của ngọn lửa, bà thấy hai con mắt Mười trong bức ảnh mở ra rồi nhắm lại, mở to rồi nhắm lại, cứ thế. Ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao hơn, sợ bén phải thứ gì, và tiếng khóc lại phát ra, nghe to hơn và não nề hơn hồi nãy. Cháy được một lúc, ngọn lửa nhỏ dần. Bà nghe có tiếng ho, đạp hắng, tiếng dép lẹp xẹp. Bà ngoại con Mười đi đến bàn thờ. Từ đó trở đi, người trong xóm còn kể nhiều chuyện lạ lùng nữa, tựu chung lại những chuyện như con Mười hiện hồn về chỗ này chỗ kia. Chẳng hạn có người nói, có một hôm chừng 1-2 giờ khuya, khi đi ngang qua trạm xá, anh ta thấy rõ ràng con gái Mười trần truồng, máu me đầy người từ trong trạm xá ngờ ngờ di chuyển ra ngoài đường. Nó không bước đi như người thường mà di chuyển như quỷ nhập tràng vậy. Các bạn thân mến, còn nhiều câu chuyện ly kỳ và ma quái liên tục xảy ra trong thôn. Từ sau vụ án mạng con gái Mười, người ta đều cho rằng những hiện tượng ma quái kỳ dị đó là do oan hồn gái Mười tạo ra. Trong những câu chuyện đó, có một câu chuyện được cho là con gái Mười đã tạo ra một đòn chí tử cảnh cáo cho một tên mà mọi người ai nấy cũng đều cho là đáng đời tên khốn nạn. Xong vì chuyện đó mà nhiều vấn đề tế nhị liên quan đến cá nhân tôi không tiện kể ra. Nghe đọc truyện .net